áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 10:10, trừ phi anh chinh phục được Ôn Vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ôn Vãn ăn mì gói xong, liền nằm trên giường xem kịch. Một lúc sau liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mà Lâm Đông đã đợi cả đêm mà không nhận được phản hồi từ đại thần. Anh nhìn ra cửa sổ rồi từ từ nhìn mặt trời, lúc này mới hết hy vọng, cam chịu số phận đi ngủ. Khách sạn Cảnh Trình, Tư Cảnh Hạc đang ngồi uống cà phê trên ban công đầy nắng, bên tai, Chu Dĩ Thâm đầy khó hiểu. Chết tiệt, rốt cuộc là ai đã cắt dâu lão tử, bắt được kẻ đã đẩy Lâm lão ra trước. Em rõ ràng là lập tức chạy đi theo dõi, làm sao còn bị mất dấu. Em làm sao mà lại thất thủ, không thể nào, cà phê đen đậm đặc, nhưng đối với Tư Cảnh Hạc mà nói không đau không ngứa. Anh đặt cốc xuống, cầm lấy máy tính, ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím, vừa xử lý tài liệu của công ty, vừa thản nhiên nói. Cậu có thể bị một cô bé mới học cấp 3 thôi miên, còn cái gì mà không thể. Chu Dĩ Thâm muốn chửi thề, nhưng anh không dám, anh liếc mắt, đó là một sai lầm, chúng ta có thể lật sang chương khác, sau này ngừng đề cập đến nó nữa được không? Tư Cảnh Hạc hất cằm về phía chiếc cốc sắp cạn đáy. Chu Dĩ Thâm ngay lập tức hiểu ý, nở một nụ cười chó má, vội vàng rót thêm một ít cà phê. Chu Dĩ Thâm lại ngồi xuống, đột nhiên hào hứng nói. Khi anh nhắc đến cô gái đó, anh ba, anh có cảm thấy cô ấy giống như một điều bí ẩn không? Cô ấy không chỉ có thể thôi miên em, lại còn có thể tự do ra vào trong nhà họ Lâm, hơn nữa quan trọng hơn là. Anh ta không có ý tốt nhìn chằm chằm Tư Cảnh Hạc, đôi lông mày tuấn tú đầy vẻ mập mờ. Đối mặt với chiêu trò mỹ nam kế của anh, vậy mà một chút động tâm cũng không có sao. Ngón tay của Tư Cảnh Hạc dừng lại, anh ngẩng đầu, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn nam nhân vui đùa, gằn từng chữ nói. Cậu đang nghi vấn mị lực của tôi. Chu Dĩ Thâm ậm ừ không sợ chết, ngả người ra sau, nhếch môi mỏng cười khiêu khích. Trừ phi anh chinh phục được Ôn Vãn cho em xem. Tư Cảnh Hạc chìm đắm trong suy nghĩ, một lúc lâu sau, anh đóng máy tính lại. Trong đôi mắt đen láy lóe lên một tia sáng nhỏ, anh lao về phía Chu Dĩ Thâm. Cậu đợi đi, học kỳ mới bắt đầu. Ôn Vãn bị cảm nặng, cả người ốm yếu, một mực kéo dài đến chiều, mới đi đến trường báo danh. Không còn nghi ngờ gì nữa, giáo viên chủ nhiệm đối với cô có thành kiến sâu sắc. Ôn Vãn, nếu em lại đến muộn, có thể lập tức tan học. Chủ nhiệm lớp Lý Nhiễm cau mày, chán ghét nhìn cô gái đứng ở cửa, một mực chán ghét. Thẳng thắn mà nói, cho dù lớp cô chủ nhiệm có kém nhất toàn khối, cô cũng không muốn nhận một học sinh bị điểm kém lại rất ngỗ nghịch như Ôn Vãn. Thật ra, đáng lẽ Ôn Vãn đang học học kỳ 2 lớp 11, nhưng vì vụ án mất tích lộn xộn đó mà tiến độ học tập của cô bị đình trệ, nên buộc phải hạ cô xuống một bậc, đến học ở lớp của cô chủ nhiệm. Nếu không phải Bộ Giáo dục đặc biệt phê chuẩn, hiệu trưởng cũng đích thân đi chào hỏi, đừng đối xử khác biệt với Ôn Vãn. Cô thật sự không muốn ăn miếng khoai nóng này. Ồ, em biết rồi. Văn Vãn cảm thấy chủ nhiệm lớp nói cũng có lý. Sau này nếu lại đến muộn, vậy cô căn bản không cần đến. Vào ngày đầu tiên đến trường, Lý Nhiễm không muốn tranh luận với Ôn Vãn. Vì vậy vẫy tay bảo Ôn Vãn tìm một chỗ ngồi. Trong tầm mắt có thể thấy, chỉ có hàng cuối cùng là trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Vãn đi tới, thản nhiên nhét cặp sách vào. Hai nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu quay lại chào cô. Xin chào, tôi là anh Đinh Hảo. Xin chào, tôi là em Đinh Nhiên. Hai anh em một béo một gầy, một trắng một đen, nhưng cả hai đều trông thật ấm áp khi cười. Ôn Vãn một tay chống cằm, bên môi mang theo nụ cười. Xin chào, tôi tên Ôn Vãn, cách Trương.